Chương 191, tùy ý đánh giết độ khó cao phó bản. Đang ở Viên Thanh xuất hiện tại Vân Ẩn trước mặt trong nháy mắt. Những cái này đang trong bóng đêm bay nhanh Vân Ẩn nhất thời liền tản ra. Sau đó đưa hắn bao bọc vây quanh. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt cực kỳ hiển nhiên. Đây là một đám mẫn tiệp hình dạ tập nì tật dạch nì dạ hì ủ gạ hì nạ tạ ở cái gì địa phương, mặc dù biết rất khó từ nơi này chút nghiêm chỉnh huấn luyện nì dạ gián điệp trong miệng moi ra tình báo, nhưng Viên Thanh vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Bất quá đáp lại hắn, cũng là những cái này Vân Ẩn trong tay băng lánh phi tiêu quên đi, ta chính mình đi tìm A. Đang khi nói chuyện, Viên Thanh một tay kết xuất một cái thủ ấn, ảnh thuấn thân trong sát na chỉ thấy 10 cái giống nhau như lúc Viên Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở những cái này Vân Ẩn trước mặt. Những thứ này dám thâm nhập cổ nổ hạ thôn, cũng ẩn vào hỉ ủ gạ nhất tộc Vân Ẩn, không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh gián điệp. Lúc này nhìn thấy Viên Thanh thi triển ảnh thuấn thân, một người trong đó Vân Ẩn nhất thời không chút do dự quăng mấy viên sủ dị kèn qua đây. Phốc phốc phốc, sủ dị kèn xuyên qua ảnh thuấn thân, trực tiếp đóng vào phía sau trên một cây đại thụ không có thực chất, là phân thân cái kia ném ra sủ dị kèn. Vân Ẩn gián điệp nói rằng, hắn nhớ kéo dài thời gian, lập tức tìm được bản thể giết chết một cái nhìn như lĩnh đội. Vân Ẩn nói rằng, sau đó 683, còn lại Vân Ẩn lập tức đánh tới. Bọn họ tận lực đi vòng những cái này phía trước bị sủ dị kèn xuyên thân mà qua phân thân, bay thẳng đến Viên Thanh bản thể phát động quần công xem tư thế, làm như muốn nhất kích tất sát, nhưng mà, liền tại bọn họ tránh khai những cái này bọn họ cho là phân thân lúc. Những cái này phân thân lại trực tiếp một quyền đánh vào trên người bọn họ, trong đó có mấy người phản ứng mau, dùng cánh tay hoặc là phi tiêu đón đỡ vài cái, nhưng rất nhanh thì bị mưa rơi quyền thế che mất. Không đến 10 giây thời gian, những thứ này nỗ lực xông lại muốn đem Viên Thanh đánh chết Vân Ẩn gián điệp liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Ken, ngươi đánh chết Vân Ẩn gián điệp, thu được 2 vạn điểm kinh nghiệm. Ngươi dọn dẹp gia tộc người xâm lăng, thu được 2 điểm gia tộc điểm vinh dự. Ken, ngươi đánh chết Vân Ẩn gián điệp, thu được 2 vạn điểm kinh nghiệm. Ngươi dọn dẹp gia tộc người xâm lăng, thu được 2 điểm gia tộc điểm vinh dự. Ken, ngươi đánh chết Vân Ẩn gián điệp, thu được 2 vạn điểm kinh nghiệm. Ngươi dọn dẹp gia tộc người xâm lăng, thu được 2 điểm gia tộc điểm vinh dự. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Những thứ này Vân Ẩn gián điệp tổng cộng có 10 cái, lại đều là trung nhận S cấp thực lực, nhưng lúc này lại toàn bộ đều biến thành phong phú phó bản thưởng cho. Nhất là cái kia 20 điểm điểm vinh dự, hầu như đều có thể bù đắp được 4-5 cái gia tộc nhiệm vụ. Nói ra hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ hướng đi, ta có thể cho ngươi chết thống khoái điểm, dễ như trở bàn tay giết chết những thứ này Vân Ẩn gián điệp phía sau. Viên Thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía này cái gián điệp đầu mục. Bất quá đáp lại hắn, vẫn là băng lãnh phi tiêu. Ken, ngươi đánh chết Vân Ẩn gián điệp đầu mục, thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm. Ngươi dọn dẹp gia tộc người xâm lăng, thu được 5 điểm gia tộc điểm vinh dự. Cái này Vân Ẩn đầu mục thực lực là đặc biệt thượng nhẫn, nhưng ở Viên Thanh trong tay, như trước đi bất quá một cái hiệp không có biện pháp. Thương tổn của hắn thật sự là quá bạo lực, mặc dù là hủy bỏ số liệu tin tức, nhưng vẫn là không ngăn cản được miểu sát người khác kết quả thời gian không nhiều lắm nhặt hết rơi xuống. Viên Thanh nhìn thoáng qua nhiệm vụ thời gian, sau đó lập tức hướng còn lại địa phương chạy tới. Căn cứ trí nhớ của hắn, cái này nhiệm vụ người thứ nhất phân đoạn chính là từ nơi này chút lẻn vào hỉ ủ gạ tộc địa Vân Ẩn gián điệp trong tay tìm được bị kèm 2 bên hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Sau đó từ trong tay đối phương đem hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cứu ra. Có thể thu được đại lượng gia tộc vinh dự, nhưng nếu như vượt lên trước nhiệm vụ thời gian, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cũng sẽ bị Vân Ẩn cướp đi, không chỉ có nhiệm vụ sẽ thất bại, còn có thể khấu trừ một vài gia tộc vinh dự. Cho nên đối với cái này nhiệm vụ, Viên Thanh cũng không dám khinh thường chút nào. Kế tiếp, Viên Thanh bằng vào bạch nhãn tiện lợi ở hỉ ủ gạ tộc địa bên trong một đường siêu tầm, nhưng phạm là bị hắn gặp được Vân Ẩn gián điệp đều sẽ bị kỳ dụng lôi đình thủ đoạn trong nháy mắt miểu sát. Cái này dọc theo đường đi, hắn thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm cùng gia tộc điểm vinh dự, nhưng tiếc là ở nơi này một số người bị hắn giết rơi Vân Ẩn gián điệp trong tay, hắn vẫn là không có nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ thân ảnh. Bất quá đáng nhắc tới chính là trên đường, hắn đối với một cái Vân Ẩn gián điệp sử dụng xạ dị gẳng nhãn thuật cuối cùng từ đối phương trong miệng moi ra liên quan tới hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tình báo tin hơi thở. Khi lấy được tình báo này tin tức phía sau, Viên Thanh lập tức lên đường, hướng đối phương nói tọa độ phương hướng vội và đi cùng lúc đó. Đang ở Viên Thanh tùy ý đồ lục những cái này Vân Ẩn gián điệp thời điểm, ở hỉ ủ gạ tộc địa bên kia, Tử Sắc Tưởng Vi cùng Lăng Yên đang bị một đám Vân Ẩn gián điệp vây công. Chi này Vân Ẩn gián điệp số lượng chỉ có 5 cái, đều là trung nhận thực lực không có đầu mục cấp bậc Vân Ẩn gián điệp tồn tại. Nhưng dù vậy, Tử Sắc Tưởng Vi cùng Lăng Yên cũng là bị khiến cho sức đầu mẻ chán, thậm chí ngay cả trên người đều bị thương. Cái này phó bản độ khó làm sao cao như vậy, thậm chí ngay cả tiểu quái đều là trung nhận cấp thực lực. Tử Sắc Tưởng Vi một bên tránh né Vân Ẩn gián điệp công kích, một bên nhịn không được nhổ nước bọt nói, không được, ta cảm thấy hai người một tổ cũng không bảo hiểm, chờ một hồi vẫn là cùng đèn giã rời bọn họ hành động chung. A ân, cái này phó bản khó khăn xác thực không phải chúng ta. Hiện tại có thể thừa nhận, chờ một hồi nếu có thể hoàn thành vòng thứ nhất nhiệm vụ, chúng ta liền buông tha A Lăng Yên tuy là không cam lòng, nhưng đối mặt ở loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể hướng vận mệnh túi đầu không có biện pháp. Các nàng thực lực trước mắt cũng chính là hạ nhẫn hơn 10 cấp trình độ chống lại trung nhẫn cấp hình người quái, vốn là cực kỳ cật lực. Càng chưa nói hiện nay là ở 2v5 tình huống bên dưới có thể kiên trì đến bây giờ, vẫn là ít nhiều trên người các nàng trang bị tốt nếu đổi lại là còn lại hạ nhẫn qua đây. Phòng trưng cũng sớm đã cách thí không nên, ta không chống nổi, hay là đi cùng đèn dã rời tập hợp A, nàng có thông linh thú, có thể coi tản cỡ khiêng một cái chỉ có thể như vậy lại kiên trì một hồi. Tử sắc Tưởng Vi cùng Lăng Yên rốt cuộc bỏ qua nhưng mà đúng vào lúc này. Ken đội trưởng trường ca đánh chết Vân ẩn gián điệp, ngươi thu được 1.500 không điểm, ngươi hiệp trợ dọn dẹp gia tộc người xâm lăng, thu được 1 điểm gia tộc điểm vinh dự. Ken đội trưởng trường ca đánh chết Vân ẩn gián điệp, ngươi thu được 1.500 không điểm, ngươi hiệp trợ dọn dẹp gia tộc người xâm lăng, thu được 1 điểm gia tộc điểm vinh dự. Ken đội trưởng trường ca đánh chết Vân ẩn gián điệp, ngươi thu được 35.000 điểm, ngươi hiệp trợ dọn dẹp gia tộc người xâm lăng, thu được 2 điểm gia tộc điểm vinh dự. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở theo nhau mà tới, một giây một cái, trực tiếp lóe mù các nàng mắt chó.